Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấy là ngôi chùa mà tôi đã tới. Tôi được giữ lại bằng sợi chỉ hồng buộc vào chân, đầu dây bên kia cũng được buộc vào tay của một người con gái. Người ấy không ai khác chính là Phương. Mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, nhưng tôi đang lơ lửng ở giữa không trung. Trước mắt của tôi khung cảnh vẫn như vậy. Tôi thấy chính bản thân của tôi đang ngồi dãy rùa, vừa không khỏi lấy cái tay tự cào vào da thịt. Đúng, đây tuy là thân xác của tôi, nhưng đang bị cái thứ đáng sợ kia chiếm lấy. Ngày xưa cái vong linh kia tôi chỉ thấy nó mờ ảo, nhưng mà bây giờ ngay lúc này tôi lại nhìn thấy nó rõ mồn một. Tôi có cảm giác như cơ thể nhìn thấu cái lớp da thịt người kia mà thấy linh hồn đang ngự trị ở bên trong. Nhìn qua thì nó là một người đàn ông trẻ tuổi, chắc cũng chạc tuổi của tôi. Nhưng thân thể của nó được chia làm hai thái cực. Một bên là màu trắng, một bên là màu đen tuyền. Cái cơ thể màu đen kia chia cắt linh hồn làm hai phần như đang hóa quỷ một nửa. Nửa thân hình màu trắng thì trông chẳng khác gì người bình thường, ngoài làn da nhợt nhạt với những chiếc chân bên trái không có gót chân. Còn nửa đen kia trông qua cực kỳ đáng sợ, ngay cả tôi lúc này cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn chứ không dám tiến lại gần. Dường như có một nỗi sợ nào đó từ nội tâm tràn đến. Cái thứ không sạch sẽ kia có một khuôn mặt dữ tợn, hốc mắt lõm sâu vào trong để lộ ra một con mắt màu đen, không hề có đồng tử, như là một khoảng không bất tận. Dường như mỗi khi nhìn vào con mắt đó, tôi không thể thoát khỏi cái cảm giác thất thần. Tất cả những phần màu đen mà tôi nhận thấy đều có một lớp lông dày bao phủ như thú hoang. Chiếc răng nanh kéo dài đến tận cằm, nước dãi cũng theo đó mà nhỏ xuống. Bàn tay với bàn chân kia được phủ bằng những móng tay sắc nhọn. Khác với nửa bên kia, cái phần quỳ bàn chân của nó có đầy đủ. Bây giờ trông nó chẳng khác gì một sinh vật lạ. Cái sinh vật mà chả ai muốn được một lần gặp. Lúc này tôi đã quan sát hình dáng của nó xong, thì thượng tọa cũng bắt đầu làm phép. Ông đứng dậy tiến tới cái thân xác của tôi. Một tay của ông đặt lên đỉnh đầu chiếc hộp lập phương ngay chóp. Còn tay kia ông bắt đầu quay con lắc, từ chậm rãi rồi chuyển sang động nhanh dần trên bề mặt của chiếc hộp đó. Còn lắc xoay tít theo lời niệm của thượng tọa, hòa cùng với tiếng niệm kinh của ba người còn lại, tạo nên những âm thanh dồn dập. Vừa quay con lắc, vị thượng tọa vừa nói, có vong có ma, có vong có ma. Vừa hét lớn, thượng tọa thả một chiếc hộp lập phương kia trên đỉnh đầu của tôi, nhưng kỳ lạ là nó không hề rơi xuống, mặc cho thân thể của tôi đang gào thét rung lắc dữ dội. Nó muốn thoát ra nhưng vong linh kia dường như trói buộc bởi thứ gì đó, chẳng thể nào có thể thoát ra được, đành cố gắng vùng vẫy. Sau đó thượng tọa bắt đầu lấy trong túi ra một viên đá màu nhỏ như là thạch anh, rồi dùng nó bắt đầu ấn lên cơ thể của tôi. Từ đỉnh đầu, bả vai, lưng ngực đều được thượng tọa ấn vào. Mỗi lần ấn vào là cơ thể của tôi vùng vẫy mà hét lên đau đớn. Nhưng lúc thượng tọa giết viên thạch anh đó vào bụng của tôi thì bỗng nhiên một làn khói đen mờ ảo bắt đầu từ đó mà thoát ra. Vong linh kia hét lên đau đớn mà gập người xuống quằn quại, đôi mắt mở to trừng lên mà nhìn thầy. Nó như hàm răng rồi dùng lấy đôi bàn tay mà nắm lấy đôi tay của thượng tọa. Nhưng đôi bàn tay kia vừa chạm tới thì lập tức đau đớn mà thu lại ngay. Dường như thượng tọa được bảo vệ bởi một làn khí thần thánh nào đó. Tuy nhiên nó kiểm soát cơ thể của tôi, cũng không hề nghĩ mình có biểu cảm được nhiều hình thái như vậy. Cái miệng nó rú lên từng hồi đau đớn mà thét, thả tao ra, tao giết hết bọn mày. Thanh âm giận dữ kèm theo đau đớn từ đó mà phát ra vang vọng cả tiểu viện nhỏ. Nó như một con thú hoang nguy hiểm đang bị cầm tù vùng vẫy trong đau đớn. Đôi bàn tay không làm gì được thượng tọa bắt đầu di chuyển lên phần họng của tôi mà gào xé. Nó như muốn xé toạc cái thân thể yếu ớt này mà chạy trốn. Bất giác thượng tọa liền phất tay ra hiệu thì hai sư thầy đứng ở phía sau cũng dừng gõ mõ tụng kinh mà tiến lại chỗ vong linh kia đang nhập xác. Hai thầy giữ lấy đôi bàn tay kia rồi bắt đầu luồn cái chuỗi hạt màu nâu rồi siết chặt lại với nhau. Dường như có mỗi lúc chuỗi hạt chạm vào da thịt thì vong linh ác độc kia cũng đau đớn gấp bội. Thượng tọa bắt đầu dừng lại, tất cả cũng dừng niệm chú, cơn đau cũng dừng lại. Phong linh kia đang bị trói lại thở ra những hơi hổn hển mà nói, bọn mày muốn gì? Tao chưa hại ai hết, tao chỉ muốn vợ của tao. Cậu chưa hại ai ư? Nhưng chẳng phải mấy lần cậu đã định giết người ta, tại sao cậu chết rồi không xuống địa phủ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net